Chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là hành động quái lạ. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã đụng độ với một cái vương triều được xếp trong top 10 của những vương triều siêu cấp. Và ở đây thì có 3 người đạt đến thực lực là ngũ nguyên niết bàn. Tuy nhiên thì cái sự biểu hiện của Lâm Động lại hoàn toàn khác so với dự đoán của mọi người, khi mà hắn chỉ toàn né tránh và không có trực diện giao tranh. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi của phần ngày hôm nay là phần hành động quái lạ để biết thêm chi tiết. Lúc này đối mặt với công kích cường hãn, Tiểu Điêu chỉ cười lạnh, quang mang tử hắc sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay, biến thành hình dạng một bàn móng vuốt, rồi giơ ra, nắm thẳng vào thanh đại đao kim sắc đang chém xuống. Tống Khuyết thấy Tiểu Điêu dám dùng tay không để đỡ đao, gương mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Nhưng nụ cười ấy vừa xuất hiện chưa kịp mở rộng hơn thì đã bị một tiếng rắc làm cho đông cứng lại, bởi vì hắn thấy thanh đại đao kim sắc kia đã vỡ ra trong tay Tiểu Điêu. Thứ phế vật như ngươi mà cũng có mặt mũi để nghênh ngang với ta sao? Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh lẽo, một phát bóp nát thanh đại đao kim sắc, rồi bàn tay xuyên thủng lớp phòng ngự của Tống Khuyết đấm thẳng vào ngực hắn. Năng lượng cuồng bạo bùng phát từ lòng bàn tay đánh bay cả Tống Khuyết. Cảnh tượng đó một lần nữa gây lên hàng loạt những tiếng ồ kinh ngạc. Những người vốn thất vọng vì biểu hiện của Lâm Động đã lấy lại tinh thần, xem ra bọn người Lâm Động cũng không phải yếu ớt như tưởng tượng. Thì ra, ngươi mới là kẻ mạnh nhất, xem ra Lâm Động chỉ là bù nhìn mà thôi. Ánh mắt của Tống Bá tối sầm lại nói. Tống Bá vừa dứt lời thì sắc mặt thay đổi, trong mắt hắn một đạo côn ảnh đang xuyên phá hư không, giáng thẳng về phía hắn. Bao quanh côn ảnh mơ hồ còn nhìn thấy một con hắc hổ đang rít gào. Tống Bá hử lạnh, không cần nhìn cũng biết kẻ ra tay chắc chắn là Tiểu Viêm, vậy là kim quang bùng phát biến thành một tấm lá chắn khổng lồ trước mặt. Choang! Côn ảnh giáng thẳng xuống tấm chắn, làn sóng âm thanh kinh hồn vang ra, những tảng đá khổng lồ hai bên nổ tung thành đá vụn. Yên tâm đi, kẻ nằm lại trên đất chắc chắn không phải đại ca ta. Thân hình to lớn như người khổng lồ của Tiểu Viêm xuất hiện trước mặt Tống Bá, giọng nói trầm đục vang lên như sấm, thiết côn trong tay biến thành vô vàn côn ảnh ập tới tấp về phía Tống Bá. Nằm mơ giữa ban ngày, Tống Bá cười gằn, hung quang trong mắt tràn ngập, nguyên lực dâng trào lao thẳng vào Tiểu Viêm. Rầm! Nhìn cuộc chiến bỗng nổ ra, sắc mặt bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm nặng nề. Lâm Động lúc này vẫn đang ở thế hạ phong, dường như không có chút khả năng phản kháng trước Tống Chân, có vẻ như không chống cự được lâu nữa. Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì vậy? Liễu Bạch nắm chặt tay, hắn thực sự không thể tin một người kích bại được cả Tiêu Sơn mà lại rơi vào tình thế này trong tay Tống Chân. Nhưng khi mọi người đều nghi hoặc không hiểu thì Lâm Động vẫn không ngừng né tránh, chỉ thi thoảng mới dùng thiết ấn để đón đỡ công kích của Tống Chân, nhưng mỗi lần như thế hắn đều nhanh chóng rút lui, giống như không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng tất cả không ai nhìn thấy, thời gian dần trôi qua, lớp dưới da của Lâm Động dần ánh lên màu đỏ rực, sâu trong đáy mắt hắn dường như cũng đang kìm nén điều gì đó, cái cảm giác đó giống như một ngọn núi lửa trước khi phun trào vậy. Rầm! Nguyên lực cuồng bạo cùng những gợn sóng năng lượng không ngừng cuộn trào, sáu loại thân ảnh quỷ mị đan xen vào nhau, khiến những người quan chiến cũng thấy hoa mày chóng mặt. Ha ha, thì ra tên Lâm Động đó chỉ là bù nhìn rơm, bọn chúng có được danh tiếng như vậy quá nửa là công của cái tên Tiểu Điêu kia. Trên một tảng đá khổng lồ, một thân ảnh mặc trường bào huyết sắc, gương mặt u tối nhìn cuộc chiến cười lạnh. Chúng ta cũng phải động thủ thôi, bọn Liễu Bạch cũng không phải loại dễ chơi, chỉ sợ cũng phải mất chút công sức mới giải quyết được. Một thân ảnh mặc bạch y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn người Liễu Bạch, lãnh đạm nói. Được, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Huyết ảnh cười quái dị, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ cơ thể hắn có thể khiến kẻ khác phát nôn, tinh thần hoảng hốt, dường như trong thứ mùi vị đó còn kèm theo kịch độc. Lấy niết bàn ấn của hai tên đó đi, chắc bọn chúng ta cách niết bàn kim bảng cũng không xa nữa. Hoa Cốt cười lớn rồi nguyên lực bùng phát bao trùm lấy bọn người Liễu Bạch. Khi hai người bọn chúng động thân, phía sau cũng có một đoàn người đi theo, hiển nhiên đều là cao thủ của hai vương triều đó, trong đó thậm chí có cả vương giả, cường giả của vương triều Thiên Ma. Hành động của chúng đương nhiên bọn Liễu Bạch nhìn thấy, sắc mặt đều biến đổi, rồi thoáng chốc ánh mắt lấp lánh sự hung hãn. Chỉ cần không có cường giả đỉnh cấp của vương triều Thiên Ma tham gia thì họ không hề sợ vương triều Huyết Ấn và vương triều Cốt Ngọc, thật sự liều mạng thì chưa thể chắc bên nào sẽ thắng thua. Gần đây bọn chúng dựa vào vương triều Thiên Ma đã ngông nghênh quá lâu. Hôm nay cũng nên lấy lại một chút tiền lãi. Phía sau Liễu Bạch một cường giả nghiến răng nói. Trong bọn chúng còn có một vài cường giả của vương triều Thiên Ma khá là khó chơi. Liễu Bạch nhìn phía sau huyết ảnh, ở đó có hai đạo khí tức rất mạnh. Tuy chưa phải là cường giả ngũ nguyên niết bàn nhưng cũng là tứ nguyên niết bàn chân chính. Mà bọn chúng lại là chiến tướng đắc lực trong vương triều Thiên Ma. Luận về thực lực không hề thua kém bọn Phong Thương. người của Liễu Bạch và Diêm Sâm cộng lại cũng không thua kém Vương Triều Huyết Ấn và Cốt Ngọc, nhưng không thể coi thường người còn lại của Vương Triều Thiên Ma. Tuy bọn Tống Gia Tam Ma là khó nhằn nhất thì đã bị ba người Lâm Động cầm chân, nhưng thủ hạ của bọn chúng cũng có không ít tên khó chơi. Ví như hai thân ảnh mà Liễu Bạch vừa nói, đó chính là hai tên mạnh nhất trong số đó, lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Mà bản thân bọn họ phải động thủ với Huyết Ảnh và Hoa Cốt nên chắc chắn không thể phân tâm. Nhưng nếu để bất cứ ai trong hai kẻ kia tham gia vào hỗn chiến thì chắc chắn sẽ tạo thành đả kích không nhỏ. Vậy thì giao hai kẻ đó cho muội đi. Khi Liễu Bạch còn đang cau mày thì một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau. Mọi người khựng lại quay ra nhìn, kinh ngạc thấy cô thiếu nữ tú lệ mặc thanh y đang ngập ngừng tiến lên. Trước ánh mắt của họ, gương mặt thanh tú ấy lập tức đỏ ửng lên. Muội ư? Liễu Bạch sững sờ nhìn Tô Nhu, nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn cười. Sau khi chứng kiến những sự tích bất phàm của bọn Lâm Động, hắn tin chắc là những người theo bọn họ cũng không phải là hàng đơn giản. Chỉ là hai kẻ kia đến đích thân bọn họ ra tay còn khó khăn, lẽ nào cô thiếu nữ này có thể lấy một chọi hai? Ha ha, Liễu Bạch huynh, cứ giao kẻ đó cho muội muội của ta đi, trong bọn ta thì nó là mạnh nhất ngoài ba người Lâm Động ra. Tô Khôi cười nói với vẻ đầy tự hào. Liễu Bạch và Diêm Sâm nghe vậy đều giật mình kinh ngạc nhìn Tô Nhu đang ngượng ngùng đứng đó. Nếu Tô Khôi đã nói vậy thì chắc chắn là thiếu nữ trước mặt phải có bản lĩnh không tầm thường, nếu không thì hắn đã không đẩy muội muội của mình ra như vậy. Nếu vậy thì giao cho Tô Nhu tiểu muội vậy, nhưng nếu có vấn đề gì bọn ta sẽ phái người gánh vác cùng, bất luận thế nào cũng phải kiên trì, chỉ cần bọn Lâm Động có thể phân thắng bại thì trận chiến này chắc chắn là có thành quả. Liễu Bạch cùng tay nói. Muội sẽ cố gắng hết sức. Tô Nhu nhìn về trận chiến giữa Lâm Động và Tống Chân, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ lo lắng rồi gật đầu. Tình hình Lâm Động lúc này dường như không được tốt lắm, nàng nhất định không được khiến hắn phân tâm, tăng thêm áp lực nữa. Liễu Bạch cũng không nói gì thêm, hắn không thể chắc là Tô Nhu có thực sự chống đỡ được với hai chiến tướng đắc lực của Vương Triều Thiên Ma hay không, nhưng lúc này cũng hết cách rồi. Động thủ, Liễu Bạch và Diêm Sâm nhìn nhau cùng hét lên, nguyên lực mạnh mẽ lập tức bùng phát xông thẳng về phía bọn Huyết Ảnh đang lao tới. Phía sau bọn họ hai toán người mặt đầy hung sát khí cũng dâng lên như sóng triều chặn lại bọn cường giả của Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc. Kể ra thì Tô Nhu đối phó với hai cường giả tứ nguyên niết bàn là cũng phải cố sức, nếu như nàng không muốn tháo gỡ đạo phong ấn thứ ba. Uỳnh một tiếng, người của hai bên tựa như con sóng bạc đầu cuốn qua mặt đất, cuối cùng lao vào nhau, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, vòng chiến lập tức mở rộng, âm thanh chạm sát vang tận mây xanh. Đại ca, mọi người phải cẩn thận. Gương mặt thanh tú của Tô Nhu lúc này cũng trở nên trầm trọng hơn nhiều. Nàng nhìn hai gã chiến tướng của Vương Triều Thiên Ma tiến lên với thế như trẻ tre, ngón tay ngọc ngà đặt lên cổ tay, ấn pháp biến hóa liên tiếp chạm vào ba đạo phong ấn. Tam phong ấn mở. Tô Nhu khẽ quát lên, năng lượng màu lục kỳ dị như thủy triều trào ra, mái tóc dài tung bay, một thứ khí tức kinh người lan tỏa, thu hút không ít ánh mắt ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ không ngờ một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy mà có thực lực mạnh mẽ đến thế. Xoẹt, lục quang bùng phát, thân hình yêu kiều bay vút tới, hai đạo năng lượng màu lục tụ lại trong bàn tay thành hình trăng tròn, biến thành hai đạo hàn quang bắn về phía hai gã chiến tướng của Vương Triều Thiên Ma. Lục quang xé tan cả không khí bắn đi với tốc độ kinh người, ngay cả bản thân hai kẻ kia cũng chỉ thấy trước mắt lóe sáng, rồi quầng sáng đã đến trước mặt. Bên trán bọn hắn đợt toát mồ hôi lạnh, bàn tay tụ lại kim quang tung ra đánh lên quầng sáng, keng. Âm thanh kim loại vang lên, hai gã chiến tướng của Vương Triều Thiên Ma bay ngược ra sau, sắc mặt thập phần khó coi. Bàn tay chúng xuất hiện vết máu, rõ ràng bọn chúng không ngờ đã dùng đến niết bàn kim thân mà vẫn bị thương. Phù, bọn Liễu Bạch thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, lúc này bọn họ mới tập trung tinh thần đối phó với bọn người Huyết Ảnh. Hắc hắc, Liễu Bạch, đừng ngoan cố chống đối nữa, ngoan ngoãn giao niết bàn ấn ra đây, có lẽ ngươi còn được chết thoải mái một chút. Huyết quang bao phủ xung quanh Huyết Ảnh biến thành từng đợt công kích ập tới Liễu Bạch, đồng thời hắn cũng nhếch mép cười lạnh. Người cũng vui mừng, hơi sớm đấy. Liễu Bạch hử lạnh, bàn tay nắm lại, một cây trường thương xuất hiện, lập tức có vô số côn ảnh cùng khí thế kinh người phản công lại như vũ bão. Ha ha, dù ngươi có thể kiên trì được, nhưng chỉ cần Lâm Động bại trong tay Tống Chân đại ca, ta xem các ngươi còn sĩ khí nữa không. Huyết Ảnh không ngừng gây áp lực tinh thần cho Liễu Bạch, khiến hắn lộ ra sơ hở. Sắc mặt Liễu Bạch tối sầm lại nhưng không nói gì. Đương nhiên hắn biết những gì Huyết Ảnh nói là sự thật, nếu Tống Chân được rảnh tay thì chắc chắn là chỗ bọn họ đây sẽ bại vô cùng thê thảm. Lúc này hắn cũng chỉ cầu mong cho Lâm Động cầm cự thêm được một lúc, ít nhất thì bên Tiểu Điêu cũng có ưu thế không nhỏ. Xoẹt, thương ảnh mạnh mẽ đẩy lùi công kích của Huyết Ảnh, Liễu Bạch không kìm được mà liếc nhìn cuộc chiến cho Lâm Động. Phạm vi mà Lâm Động có thể né tránh dần bị Tống Chân khống chế, còn chứa một khoảng không gian nhỏ hẹp. Cứ thế này e là không lâu nữa sẽ bị chặn hết mọi đường lui. Lâm Động, rốt cuộc là ngươi đang làm cái gì vậy? Đây đâu phải phong cách của ngươi, lẽ nào ngươi lại bị Tống Chân chèn ép đến mức đó hay sao? Liễu Bạch nghiến răng lẩm bẩm ở trong lòng. Bỗng một thanh âm kinh người vang lên, kình phong lan tỏa, mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy Lâm Động đã bị chèn ép đến mức phải trực tiếp đỡ trưởng của Tống Chân. Không còn đường lui nữa sao? Nhìn cảnh tượng đó, không ít người khóe mắt co giật. Nếu cuộc chiến mà rơi vào tình huống này thì hiển nhiên Tống Chân có thể áp đảo hoàn toàn Lâm Động. Ha ha, giờ xem ngươi có thể làm gì được nữa. Trưởng phong cuộn trào, Tống Chân đứng yên không chút dao động, ánh mắt hiện vẻ coi thường nhìn Lâm Động bị đánh bật ra sau hơn chục bước, cười nói. Dầm một tiếng, chân Lâm Động dẫm mạnh lên mặt đất tạo thành một dấu ấn rất sâu, thân thể hắn run lên, lớp da bên dưới ống tay áo đã có màu đỏ rực. Hắn cúi đầu như đang kìm nén cái gì, lát sau hai tay nắm chặt, cuối cùng không nhịn nữa ngửa đầu gầm lên. Uỳnh, ngay sau đó một vòng lửa đỏ rực bắn ra từ cơ thể hắn. Vòng lửa đi đến đâu thì đất đá trên mặt đất bị thiêu hủy đến không còn cả tro bụi, bên trong vòng lửa đó có thể thấy vô số những đốm lửa nhỏ đang rừng rực cháy. Đó là Niết Bàn Ma Viêm. Tất cả lập tức câm lặng, mọi người đều há hốc miệng nhìn Lâm Động toàn thân bao bọc quanh ngọn lửa nóng bỏng kia. Đây là Niết Bàn Kiếp. Gương mặt của Lam Anh và Thanh Phong lúc này có phần đông cứng lại, trong mắt dâng trào vẻ kinh hãi. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao Lâm Động tự nhiên lại yếu như thế, tại sao không ngừng né tránh đòn công kích của Tống Chân. Thì ra là hắn đang định vượt Niết Bàn Kiếp. Vượt Niết Bàn Kiếp khi đang chiến đấu sao? Nghĩ đến đây, dù là người luôn bình tĩnh như Lam Anh cũng không kìm được hít vào một hơi khí lạnh lẩm bẩm. Hắn là một tên biến thái thực sự. Quần lửa đỏ rực bên trong những đống lửa đen lan tỏa ra theo hình tròn, những nơi nó đi qua mọi tảng đá đều bị thiêu hủy, đến những mảnh vụn cũng không còn, cảm giác như đến những hạt bụi cũng biến mất. Mọi ánh mắt đều đông cứng lại, tiếng huyền náo mất hẳn, thay vào đó là sự im lặng chết chóc. Niết Bàn Ma Viêm, Niết Bàn Kiếp. Mọi ánh mắt dần di chuyển, cuối cùng dừng lại ở trên người gã thanh niên đang hơi cúi đầu đứng ở đó, trong mắt vẫn còn sự kinh hãi tột độ. Những người đến được đây dù là đều có bản lĩnh, gần như tất cả dù ít dù nhiều đã từng trải qua Niết Bàn Kiếp, vì thế bọn họ rất quen thuộc với thứ sức mạnh này. Nếu như là lúc bình thường có lẽ chẳng ai bất ngờ, nhưng lúc này người vượt kiếp lại không ngồi đả tọa mà đang chiến đấu cùng với một cường giả ngũ nguyên Niết Bàn. Vượt kiếp khi đang chiến đấu sao? Chỉ nghĩ tới đó thì trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Niết Bàn Kiếp là thứ mà cường giả Niết Bàn cảnh sợ nhất. Mỗi lần Niết Bàn Kiếp tới, có ai mà không lập tức tìm nơi không ai làm phiền, hoặc là tìm được bằng hữu bảo hộ để được an tâm ứng phó với Niết Bàn Kiếp. Trong 10 cường giả Niết Bàn cảnh thì có 7-8 người mất mạng không phải vì đối kháng kẻ địch, mà là vì lúc vượt qua Niết Bàn Kiếp thất bại gặp sơ suất. Từ đó có thể thấy Niết Bàn Kiếp đáng sợ đến mức nào. Nhưng lúc này họ lại tận mắt chứng kiến có người dám vượt Niết Bàn Kiếp trong hoàn cảnh đang chiến đấu như thế này. Điều này đã tạo nên lực xung kích không kém gì một trận cuồng phong siêu cấp. Tất cả đều bị chấn động đến không nói nên lời. Bọn Liễu Bạch cũng đều bị hành động đó làm chậm lại công kích. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Lâm Động lại chỉ né tránh mà không giao thủ. Thì ra phần lớn năng lượng hắn đã dùng đối phó với Niết Bàn Kiếp trong cơ thể. Điên cuồng. Họ chỉ có thể hình dung hành động đó của Lâm Động với hai từ ấy. Vạn nhất hắn không thể chống đỡ nổi công kích của Tống Chân mà mất kiểm soát thì chắc chắn là toi mạng. Mục Hồng Long nhìn thân ảnh ở phía xa, cặp môi đỏ mọng mím lại. Tên này cơ hồ đều tạo ra được những kỳ tích không nhỏ. Sắc mặt của bọn huyết ảnh thì trở nên khó coi, trong mắt dâng trào sự kinh hãi, hiển nhiên là bị Lâm Động dọa cho không nhẹ. Hà hà, tiểu tử này to gan thật. Tiểu Điêu nói trong lòng thở phào, ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều về hành động của Lâm Động. Hai người quen biết đã lâu, hắn rất hiểu tính cách cẩn thận của Lâm Động. Hắn luôn muốn giữ lại tuyệt chiêu đến lúc cuối, thậm chí là một số tuyệt chiêu ngay cả Tiểu Điêu cũng phải thấy kinh ngạc. Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, đừng vui mừng quá sớm, hình như không để tâm thì phải. Tiểu Điêu nhìn Tống Khuyết sắc mặt lúc này đã tối sầm với ánh mắt thích thú cười nói. Hừ, có gì mà đắc ý, dù tên tiểu tử đó có vượt kiếp thành công thì cũng chỉ là tứ nguyên Niết Bàn mà thôi. Tống Khuyết cười lạnh. Tiểu Điêu nhếch mép cũng không nói gì thêm mà bàn tay nắm lại, năng lực hùng hồn tạo nên công kích mạnh mẽ ập về phía Tống Khuyết. Tới Tiểu Điêu tấn công, Tống Khuyết vội vàng vận chuyển nguyên lực nghênh chiến. Vừa rồi giao đấu hắn đã biết sự đáng sợ của Tiểu Điêu. Hắn đã thi triển mọi chiêu số mới cân bằng được tình thế. Nếu chậm trễ một chút chỉ sợ sẽ thảm bại ngay. Người bên Lâm Động rõ ràng lúc này sĩ khí đang dâng cao. Chỉ cần Tống Gia Tam Ma khó nhằn nhất bị khống chế thì bọn họ có thể chiến thắng được. Chỗ Lâm Động vốn có vẻ bị nguy hiểm nhất không ngờ lại có chuyển cơ bất ngờ. tên khốn kiếp. Sắc mặt Tống Chân tối sầm lại, nụ cười trên mặt tắt đi, hung hãn nhìn Lâm Động. Sự chấn động trong lòng hắn cũng không thua kém bất cứ ai, nhưng ngoài ra còn có là vô cùng giận dữ. Hắn không thể ngờ Lâm Động lại dám phân tâm vượt kiếp trong khi giao thủ với hắn. Việc này đến ngay cả hắn còn không dám làm, vậy mà Lâm Động lại có thể làm được. Không thể để hắn vượt kiếp thành công. Mắt của Tống Chân lóe sáng, nguyên lực hùng hồn bùng nổ, biến thành một bàn tay khổng lồ đem theo năng lượng quỷ dị tấn công Lâm Động. Lúc này thì đã muộn. Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Chỉ hắn giơ tay lên, một ngọn lửa màu đen nhắm thẳng vào cái thủ trưởng của Tống Chân bắn tới, vù một tiếng. Cùng với ngọn lửa đen đó rời khỏi thân thể thì một nguồn năng lực cuộn trào mạnh mẽ trong cơ thể hắn, thậm chí khí tức đại tăng. Vượt kiếp thành công rồi sao? Làm sao nhanh thế được? Cảm nhận được khí tức dâng trào mạnh mẽ của Lâm Động, sắc mặt Tống Chân tím tái lại. Hắn không thể tin được chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà Lâm Động đã vượt qua thành công liết bàn kiếp lần thứ tư. Tống Chân đương nhiên không thể biết Lâm Động sau khi tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết thì rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tuy liết bàn kiếp lần thứ tư khá nguy hiểm, thế nhưng nó lại không gây trở ngại chí mạng cho Lâm Động. Với nghị lực hơn người, hắn đã thuận lợi vượt kiếp trong một thời gian rất ngắn. Cảm nhận được nguyên lực dồi dào trong cơ thể, thứ năng lượng ấy mạnh mẽ hơn trước đây gấp mấy lần. Với hành động mạo hiểm lần này, Lâm Động đã rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Người nói không sai, thực lực tam nguyên niết bàn đúng là không giết được ngươi, nhưng mà lúc này ta có thể. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Tống Chân, sắc mặt đã tím tái, hắn cười nhạt rồi vươn vai, ánh mắt sắc lạnh như đao. Sau lần giao thủ đầu tiên, Lâm Động có thể cảm nhận được khoảng cách giữa tam nguyên niết bàn và ngũ nguyên niết bàn. Mặc dù hắn có thể dùng rất nhiều cách để lấp đầy khoảng cách ấy, nhưng để chiến thắng thì vô cùng khó khăn. Hiển nhiên là Lâm Động không muốn thấy chiến thắng gian nan kiểu đó. Vì thế, sau khi suy nghĩ, hắn đã lựa chọn cách mạo hiểm vượt kiếp. Chỉ cần hắn thành công đạt tới thực lực tứ nguyên niết bàn, thì ưu thế của Tống Chân sẽ giảm đi rất nhiều. Dựa vào thực lực tứ nguyên niết bàn, Lâm Động có tự tin giải quyết được đối phương. Tiểu tử ngông cuồng, dù ngươi có thực lực tứ nguyên niết bàn thì vẫn có khoảng cách không thể lấp đầy với ta. Muốn khiêu chiến vượt cấp sao? Ngươi nghĩ ta là loại phế vật ngươi từng gặp à? Tống Chân ánh mắt lạnh băng nói. Lâm Động mỉm cười, giơ bàn tay vẫy vẫy đầy vẻ khiêu khích. Thì cũng thế mà thôi. Muốn chết? Tống Chân giận quá hóa cười, kim quang trên cơ thể bùng phát, chân phải bước ra, mặt đất rung chuyển, 10 con địa long mang theo nguyên lực cuồng bạo xuyên thủng mặt đất, tạo thành một thế tấn công bao vây như thập diện mai phục về phía Lâm Động. Nhìn những con địa long đẩy hung hãn lao tới, Lâm Động chỉ cười lạnh, hàn quang lóe lên trong mắt, bàn tay chuyển động, thiết ấn lập tức phình to, đem theo bóng đen khổng lồ, bùm một tiếng đánh tan tành 10 con địa long. Đất đá bắn ra tứ tung, bụi tung mù mịt khắp nơi, thiết ấn khổng lồ dần xuất hiện, trên đó là thân ảnh của Lâm Động. Lần này đối diện với công kích của Tống Chân, rõ ràng Lâm Động không hề né tránh mà hoàn toàn chấn áp được hắn. Ai cũng nhận ra, cục diện lúc này đang biến chuyển, tình thế nghiêng sang một bên lúc này cũng đã bị phá vỡ. Lâm Động đang đứng oai vệ bên trên thiết ấn, ánh mắt nhìn về phía Tống Chân, hàn ý dần lan tỏa ra trong mắt. Nguyên lực cuồng bạo bao quanh người Lâm Động, hắn nắm chặt tay, thiên ngạc cốt thương xuất hiện, ánh sáng nguyên lực chói lòa, mũi thương chỉ hẳn về hướng Tống Chân. Bây giờ bọn chúng ta có thể chơi một cách tử tế được rồi. Lâm Anh nhìn Lâm Động có khí thế bùng nổ, khóe miệng nhếch lên, nhìn Thanh Phong ở bên cạnh. Giờ thì tin ta rồi chứ, Lâm Động này không phải loại dễ đối phó đâu. Sắc mặt của Thanh Phong nặng nề, chậm rãi gật đầu lẩm bẩm. Đúng là không đơn giản, cục diện đã bắt đầu thay đổi rồi, nhưng Tống Trần cũng chẳng phải loại tầm thường. Thắng thua ra sao thì lúc này là rõ ràng vẫn chưa thể biết. Nguyên lực hùng hồn bao trùm quanh thiết ngạc cốt thương, năng lượng ẩn chứa trong nó khiến thân thương run lên, phát ra những tiếng u u làm không khí cũng bị rung động. Từ gương mặt ngày một lạnh băng của Lâm Động thì ai cũng nhận ra, sau thời gian bị lép vế bàn nãy, hắn gần như sắp bùng nổ triệt để. Phía trước Lâm Động thì sắc mặt Tống Sơn tối sầm lại đáng sợ, khi phát hiện ra Lâm Động vượt nét bàn kiếp ngay trước mặt mình, hắn thực sự có cảm giác như mình bị biến thành con khỉ mua vui cho người khác. Từ khi vào chiến trường biển cổ, hắn thuận buồm xuôi gió có được truyền thừa của Thao Thiết Tông. Trong tứ đại ma tông, nguyên lực hùng hồn cũng được nâng cao lên một bậc. Hắn cho rằng trong chiến trường viễn cổ này có lẽ chỉ có thủ lĩnh của ba vương triều đỉnh cấp trong thập đại vương triều siêu cấp mới có thể áp chế được hắn. Còn những kẻ như Lâm Động hắn căn bản không cần nghĩ tới. Thế nhưng chính người hắn không cần nghĩ đến ấy lại chơi hắn một vố trước mặt bao nhiêu người nhìn. Hôm nay mà không băm ngươi ra thầm trăm mảnh thì Tống Chân ta còn mặt mũi nào nữa. Gương mặt Tống Chân hiện lên vẻ hung hăng, hắc quang quỷ dị bùng phát từ trong cơ thể, trong lúc hắc quang chuyển động dường như còn tỏa ra một thứ năng lượng kỳ dị. cảm giác rất giống với lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù, nhưng lại âm lãnh hung tàn. Hắc quang ngưng tụ trong tay Tống Chân cuối cùng biến thành một thối vũ khí có ba mũi xiên khổng lồ. Trên cây chĩa ba đó có những đường hoa văn quỷ dị, một con cự thú không rõ hình thù ngửa mặt lên trời gầm rú, cái miệng khổng lồ như muốn nuốt gọn cả đất trời. Cây chĩa ba về hình thành thì có một tiếng rít gào như từ thời viễn cổ vang lên, hình hoa văn ở trên chĩa ba giống như được hồi sinh, nó đang chuyển động, không ngừng hút lấy nguyên lực thiên địa chung quanh. Lâm Động, ta sẽ cho người biết thế nào là truyền thừa của Thao Thiết Tông. Tống Chân gầm lên, sát ý tràn ngập trong mắt, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh lao vút đi, rồi bỗng xuất hiện trước mặt Lâm Động một cách quỷ dị. Cây chĩa ba trong tay đem theo một màn đen đầy tử khí tấn công thẳng Lâm Động. Xoẹt một tiếng, hắc quang đầy trời phản chiếu trong mắt Lâm Động. Đối diện với công kích hùng hãn đó của Tống Chân, Lâm Động lại chẳng có ý né tránh, ánh mắt hắn lạnh đi, thiên ngạc cốt thương trong tay rung lên, đồng thời có một tiếng gầm rú vang ra từ cây thương. Một ánh hàn quang xé tan không khí, ngưng tụ ở đầu ngọn thương thành một đóa thương hoa đầy hàn khí lạnh lẽo. Đóa hoa dần nở rộ rất đẹp, nhưng bao trùm chung quanh nó là sát ý vô cùng. Thương hoa ngưng tụ xé rách hư không, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã nhằm thẳng vào cây chữa ba mà lao vút đi. Keng, cùng với ánh lửa mù trời là âm thanh giòn tan, không khí bị chấn động tạo nên một làn sóng gợn khuếch tán ra bốn phía với tốc độ kinh người. Vút, cuồng phong cuộn trào nhưng sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, thiên ngạc cốt thương rung lên, đóa thương hoa nổ tung, vô số cánh hoa như những cây dao găm sắc bén bắn về những hiểm yếu trên thân thể của Tống Chân. Sự thay đổi này đến rất đột ngột khiến Tống Chân cũng phải giật mình. Khi hắn sực tỉnh thì luồng khí lạnh lẽo âm u đã áp sát. Hừ, nhưng dù tình hình bất ổn thì Tống Chân cũng không chút hoảng loạn, hắn cười lạnh, hắc quang dâng trào quanh thân, rồi trước ngực hình thành nên một cái miệng há to. Cái miệng kia phát ra hấp lực vô cùng đáng sợ, hút một cái là nuốt gọn hết đám thương hoa. Hung thú Thao Thiết có thể cắn nuốt vạn vật trong trời đất, công kích của ngươi tuy lợi hại nhưng với ta chẳng có chút tác dụng gì hết. Ha ha. Tống Chân ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt lạnh băng, vung vũ khí đâm thẳng về phía Lâm Động. Lực thôn phệ sao? Thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động vung lên chặn đứng công kích của Tống Chân, ánh mắt Lâm Động hơi nheo lại. Hung thú Thao Thiết ở trong truyền thuyết này có lực thôn thực vô cùng đáng sợ, thiên địa vạn vật đều bị nó cắn nuốt. Nhìn từ góc độ nào đó thì thứ lực thôn thực này rất giống với thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Có điều lực thôn phệ thì chỉ có thể nuốt mọi vật chứ không à lực thôn thực thì chỉ có thể cắn nuốt mọi vật chứ không thể biến nó thành của mình. Điểm này thì nó không bằng được với lực thôn phệ. Điều này cũng không có gì là lạ. Lực thôn phệ có ở trong thôn phệ tổ phù, mà thôn phệ tổ phù là một trong bát đại tổ phù trong thiên địa. Tuy danh tiếng của hung thú Thao Thiết không hề tầm thường, nhưng dù sao nó vẫn kém thôn phệ tổ phù một bậc. Ha ha, Lâm Động, giao thủ với ta thì năng lượng của ngươi sẽ bị thôn thực liên tục, càng đánh ngươi sẽ càng yếu, để xem ngươi chiến đấu thế nào. Cây chĩa ba trong tay Tống Chân biến ra hắc quang đậm đặc bao trùm lên thân thể Lâm Động. Mỗi lần thiên ngạc cốt thương của Lâm Động chạm vào tầng hắc quang là lực thôn thực lại hút đi một phần nguyên lực trên cây cốt thương. Cứ như thế này thì nguyên lực của Lâm Động sẽ ngày một ít đi, cuối cùng bị hút sạch. Theo tình huống thông thường thì đúng là như vậy, nhưng Lâm Động hiển nhiên lại không nằm trong số đó. Hắn có lực thôn phệ, giờ trò thôn thực ở trước mặt hắn thì đúng là ấu con nhà bà chỉ. Vì thế đối mặt với sự châm chọc của Tống Chân, Lâm Động cũng chỉ cười lạnh. Nhìn nụ cười của hắn, Tống Chân nộ hỏa xung thiên, đang định tăng cường lực công kích thì sắc mặt bỗng thay đổi, bởi vì hắn phát hiện năng lượng màu đen trên cây chĩa ba của hắn đang tiêu biến dần một cách quỷ dị. Vút, khi năng lượng trên cây chĩa ba của hắn hoàn toàn biến mất, công kích của Lâm Động như được tăng cường sức mạnh vô cùng quyết liệt, có cảm giác như năng lượng trên người Tống Chân được chuyển rời sang Lâm Động vậy. Làm sao có thể? Sắc mặt Tống Chân kịch biến, hắn vội vàng nghiến răng thúc đẩy lực thôn thực muốn cắn nuốt nguyên lực của đối phương, nhưng kết quả của sự tiếp xúc lần này lại khiến tim hắn trùng xuống. Nguyên lực của Lâm Động dường như bị thứ gì đó bao bọc, lực thôn thực không hề có tác dụng. Điều khiến Tống Chân chấn động nhất chính là khi lực thôn thực của hắn tiếp xúc với nguyên lực của Lâm Động, không những không thể hút được năng lượng mà ngược lại còn nhanh chóng mất đi. Tên này có chút cổ quái. Tống Chân đưa mắt nhìn gương mặt cười thích thú của Lâm Động, sống lưng bỗng lạnh toát. Hắn không hiểu rốt cuộc được Lâm Động đã làm gì. Có lẽ hắn có được truyền thừa của Thanh Long Điện, nhưng trong đó không thể có thứ quỷ dị thế này được. Đáng chết, rốt cuộc là hắn đã dùng tới thủ đoạn gì? Tống Chân suy nghĩ mãi mà không có manh mối, chỉ đành nghiến răng bất lực rút lui. Ở chung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn thấy Tống Chân rút lui thì lập tức ổ lên, vì Tống Chân đang phải né tránh công kích của Lâm Động. Tiểu tử, ngươi cứ đừng đắc ý quá sớm. Tống Chân lùi nhanh ra sau, ánh mắt càng trở nên hung hăng, phải dùng sức mạnh tuyệt đối để nhất kích đánh bại đối thủ như vậy. Hắc quang quỷ dị lan ra cuồn cuộn trên người Tống Chân, chớp mắt đã phủ kín cả bầu trời. Tống Chân đã thực sự bị kích nộ. Nhìn thanh thế này, tất cả đều hiểu Tống Chân thực sự đã bị Lâm Động chọc giận rồi. Hống! Hắc quang điên cuồng lan tỏa quanh người Tống Chân, cuối cùng trước ba ánh mắt đầy chấn động biến thành một con cự thú viễn cổ, toàn thân đen sì. Thể hình con cự thú này vô cùng quái dị, không nhìn rõ được mắt mũi, chỉ thấy mỗi cái miệng máu khổng lồ là vô cùng nổi bật. Khi con cự thú viễn cổ này xuất hiện, lập tức có một hấp lực đáng sợ từ cái miệng khổng lồ của nó tỏa ra, cuồng phong bùng nổ, nguyên lực thiên địa nhất loạt đều bị hút vào. Đây là... Vô vàn ánh mắt kinh hãi nhìn con quái thú màu đen quỷ dị, cả không gian còn vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Đây là hung linh thao thiết. Cự thú màu đen với khí hung sát xuất hiện trên trời, vô số những đợt sóng gợn lan tỏa, khiến cho nguyên lực thiên địa đều bị xáo trộn dữ dội. Hung linh thao thiết. Nhưng ánh mắt đầy kinh hãi nhìn con cự thú này, cái miệng máu to như cái động khổng lồ là gây chú ý nhất. Nghe nói cái miệng đó có thể thôn thực cả thiên địa vạn vật, bất cứ thứ gì rơi vào đó đều vĩnh viễn là rơi vào bóng tối trầm luân. Rất nhiều người đều chỉ nghe tên chứ chưa từng được thấy hình dạng của loại hung thú viễn cổ này. Vì thế khi bọn họ thấy Tống Chân triệu hồi ra được hung linh thao thiết, không ai là không cảm thấy chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận được một sự hung bạo kinh người từ con hung linh thao thiết ấy. Xoẹt! Tống Chân xuất hiện ở trên cái trán khổng lồ của hung linh thao thiết, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Lâm Động. Hung linh thao thiết mà hắn triệu hồi không phải là hư ảo, nó có khí tức thực sự của hung linh thao thiết. Thứ khí tức này tuy đã nhạt đi rất nhiều vì thời gian, nhưng Tống Chân cho rằng dư sức đối phó với Lâm Động. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết thế nào là tuyệt vọng. Tống Chân cười hung hăng, ánh mắt tối lại, thu ấn biến hóa nhanh như chớp giật. Lập tức trong hình thể của hung linh thao thiết có hai tia quang mang đỏ lòm khóa chặt Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động hơi biến đổi, hắn có thể cảm nhận được dấu hiệu nguyên lực quanh người của hung linh thao thiết đang dần biến mất. Nó đã trực tiếp thôn thực nguyên lực ở quanh người, như thế dù Lâm Động có thi triển được vũ kỹ nhưng do nguyên nhân thiếu nguyên lực mà sẽ bị giảm đi uy lực. Đúng là có chút thủ đoạn, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Thao thiết này không hổ là thủ lĩnh của tứ đại ma tông. Không ngờ cái được gọi là lực thôn thực lại bá đạo đến như vậy. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bị yếu thế khi giao chiến cùng với bọn chúng. Hống! Hung linh thao thiết ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, một làn sóng dao động màu đen lan tỏa ra từ cái miệng to đùng, hấp lực bùng nổ, những tảng đá khổng lồ chung quanh đều bật khỏi mặt đất mà biến mất vào trong cái miệng máu đó. Những người quan sát chung quanh thấy đoàn công kích giống như hắc động thôn thực vô cùng khủng bố này thì sắc mặt đại biến, vội vàng lùi ra xa, sợ bị hút vào cái miệng khổng lồ của hung thú thao thiết. Thực ra thì trong tay Lâm Động lúc này vẫn còn một linh hồn của thiên ngạc. Nếu được triệu hoán ra thì cũng không thua kém gì hung linh thao thiết này. Nhưng thực sự là Lâm Động còn một số vấn đề lăn tăn mà chưa muốn dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng ấy, bởi vì hắn cũng vẫn còn biện pháp để đối phó với hung linh thao thiết. Sắc mặt của Lam Anh và Thanh Phong đều ngưng trọng nhìn con hung thú thao thiết to lớn kia, ngay đến bọn họ cũng thấy nguy hiểm tỏa ra từ đó. Thân hình to lớn của hung linh thao thiết bỗng bật lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi thân hình nó biến thành một đạo quang trụ màu đen bắn xuống, bao trùm phạm vi mấy chục trượng quanh thân Lâm Động. Quang trụ cuối cùng biến mất thành một cái miệng máu khổng lồ, tựa như cái động đen ngòm không thấy đáy. Hung linh thao thiết, thôn thiên trụy. Tống Chân ngửa mặt lên trời quát một tiếng, gương mặt hung hăng nhìn xuống Lâm Động đã bị bao vây chật cứng. Lâm Động, bị hung linh thao thiết thôn thực thì người mãi mãi sẽ nằm trong cái dạ dày tối tăm của nó. Ở nơi đó thì người sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Áp lực mạnh mẽ ập xuống bao phủ phạm vi mấy chục trượng quanh Lâm Động. Trong phạm vi đó mọi tảng đá trên mặt đất đều bị ép vụn tan tành, thậm chí mặt đất cũng lún xuống nửa thước. Mặt đất dần xuất hiện vô số những đường nứt lan ra bốn phía. Gương mặt Lâm Động có phần trầm trọng nhìn cái miệng đen ngòm chặn hết đường lui của mình. Trong cái miệng đó giống như giấu một cái động không đáy đầy lạnh lẽo mà quỷ dị. Xoẹt! Cây thương trong tay Lâm Động bay ra, thương ảnh ngưng tụ cuối cùng bắn như mưa về phía cái miệng. Thế nhưng những đạo thương ảnh nhìn có vẻ mạnh mẽ đó khi vừa chạm vào cái miệng đã bị nuốt chửng, nhìn có cảm giác như châu chấu đá xe. Nhìn cảnh tượng đó, hai mắt của Lâm Động nheo lại. Ha ha, người quá ngây thơ. Tống Chân cười lớn, lúc này dường như hắn đã nắm chắc thắng lợi rồi. Cái miệng khổng lồ của hắn dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn vốn chống cự cũng là vô cùng gian nan. Lâm Động chỉ với thực lực tứ nguyên niết bàn thì sao có thể chống chọi lại được? Kết thúc rồi, cái miệng khổng lồ gào thét lao xuống, cuối cùng trước ba ánh mắt kinh hoàng ập thẳng vào Lâm Động. Trong phạm vi mấy chục trượng quanh thân Lâm Động xuất hiện một cái hố lớn sâu hun hút, Lâm Động và mặt đất đã biến mất tăm mất dặng. Bị nuốt rồi sao? Nhìn cái hố đen ngòm không ít người hít vào một hơi khí lạnh, trong ánh hắc quang lực thôn thực của hung linh thao thiết dường như chẳng thứ gì có thể tồn tại được. Tống Chân xuất hiện phía trên cái hố, cười lạnh nhìn ánh hắc quang đang chuyển động. Bất luận thứ gì chỉ cần rơi vào đó đều không thể thoát được, ở đó Lâm Động sẽ bị tiêu hóa đến xương cốt cũng không còn. Kết thúc. Tống Chân vươn vai, trên gương mặt xuất hiện nụ cười ôn hòa như trước. Lâm Động chết rồi thì chắc chắn sĩ khí bên hắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng, cuộc chiến này hắn đã thắng. Lâm Động bị giải quyết rồi sao? Thanh Phong có phần kinh ngạc nhìn hắc quang nói. Lam Anh thì hơi nhíu mày, nàng biết hung linh thao thiết mà Tống Chân thi triển rất mạnh, hơn nữa chiều đáng sợ nhất chính là thôn thực, mọi vật rơi vào miệng nó là không thể có vật sống ra ngoài. Tuy hung linh thao thiết mà Tống Chân gọi ra chỉ có một chút khí tức của bản thể thực sự, nhưng sức mạnh của nó vẫn vô cùng đáng sợ. Có lẽ à, Lam Anh trầm mặc một chút định nói tiếp thì đồng tử co lại. Chưa. Ầm một tiếng, đúng lúc ấy đám hắc quang bỗng rung lên dữ dội, bề mặt không ngừng có những gợn sóng dâng lên, dường như có một sự kịch biến ở bên trong. Sắc mặt Tống Chân biến đổi, nụ cười nhanh chóng tắt ngúm, thay vào đó là sự kinh hoàng. Thực sự hắn không thể ngờ Lâm Động lại có thể chống lại được lực thôn thực đáng sợ của hung linh thao thiết. Thế nhưng dù hắn thấy khó tin như thế nào thì cảnh tượng sau đó đã khiến sắc mặt hắn càng trắng nhợt. Phụt! Hắc quang chuyển động nhanh chóng rồi thu nhỏ dần, nhìn giống như năng lượng của nó bị thứ gì đó đoạt mất đi vậy. Tống Chân thấy thế gương mặt cứng đờ, đám hắc quang đó là truyền thừa mà hắn có được từ Thao Thiết Tông, dựa vào nó hắn mới thi triển được lực thôn thực của hung linh Thao Thiết, nếu biến mất một cách quỷ quái như vậy thì thực sự tạo thành đả kích quá lớn. Hắn vội vàng động dụng tâm thần định thu hồi lại hắc quang. Thế nhưng lúc ấy sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, vì hắn nhận ra mối liên hệ của hắn với hắc quang đã biến mất không còn dấu vết. Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trên trán Tống Chân, cảnh tượng quỷ dị này rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Phụt! Khi sắc mặt Tống Chân thay đổi thì hắc quang ngày một nhỏ lại, rồi một đạo thân ảnh dần xuất hiện trong đó, cuối cùng hắc quang hoàn toàn biến mất trên tay người đó. Lâm Động, nhìn bóng người vừa xuất hiện, đồng tử của Tống Chân co rút lại với giọng nói đầy kinh hãi. Thật sự hắn không thể ngờ Lâm Động không những không bị lực thôn thực của hung linh thao thiết hóa giải, mà ngược lại còn hấp thu luôn cả lực thôn thực vào cơ thể. Cảnh tượng đó quả thực khiến cho Tống Chân phải toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trước ánh mắt kinh hãi của Tống Chân, Lâm Động ngẩng mặt lên cười, nhưng hàm răng trắng của hắn lại khiến Tống Chân cảm thấy có một luồng hàn khí chạy thẳng từ chân lên đỉnh đầu. Không hổ là hung thú thao thiết, sức mạnh cũng không tệ. Ngươi! Trên không trung, Tống Chân há hốc mồm sững sờ nhìn Lâm Động đang cười tươi rói, toàn thân hắn lạnh toát, ngón tay run rẩy chỉ về phía Lâm Động, ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Ngươi lại hấp thu lực thôn thực của ta. Cứ người người cả nửa ngày trời, cuối cùng Tống Chân mới nói được hết câu, nhưng giọng nói không giấu nổi sự chấn kinh. Thực sự là hắn không thể ngờ lực thôn thực của hung linh thao thiết không những chẳng gây sát thương gì cho Lâm Động, mà ngược lại còn bị hắn hấp thu hết sạch. Lực thôn thực được biết đến là có sức mạnh nút gọn vạn vật trong thiên địa. Bất cứ thứ gì rơi vào trong nó đều bị tiêu hóa. Nhưng lúc này nó không những không tiêu hóa được Lâm Động mà còn không biết bị Lâm Động dùng thủ đoạn gì hấp thu mất. Cảnh tượng đó đối với Tống Chân mà nói xác thực là vô cùng hoang đường. Xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh nhìn Lâm Động với ánh mắt như gặp quỷ. Lực thôn thực của hung linh thảo thiết tuy mạnh, nhưng cái ngươi có được thì đến một chút bề mặt cũng không phải, mà muốn hàng phục nó thì có gì khó. Trước bài ánh mắt chấn kinh của mọi người, Lâm Động chế giễu. Mất đi lực thôn thực, uy lực của truyền thừa Thiêu Thất Tông sẽ mất đi 3 phần. Mất đi lực thôn thực, với Tống Chân mà nói không khác gì chặt đi một cánh tay, mà cũng có thể nói đây là hắn tự làm tự chịu. Nếu hắn chỉ thi triển những công kích vũ kỹ, Lâm Động muốn thắng cũng phải tốn không ít công sức. Nhưng ai ngờ hắn lại đi thi triển toàn bộ lực thôn thực có được từ Thao Thiết Tông, định dựa vào đó để triệt để giải quyết Lâm Động. Nếu Lâm Động chỉ là người bình thường thì có lẽ đã bị hút vào trong cái dạ dày đen ngòm kia, cuối cùng hóa thành hư vô. Thế nhưng không may mắn là hắn lại có được thôn phệ tổ phù, lực thôn thực của hung linh thao thiết trong mắt hắn chẳng hề đáng sợ như người khác. Vì thế khi rơi vào trong bóng tối, Lâm Động lập tức dùng thôn phệ tổ phù, lực thôn phệ lan tỏa, cuối cùng thôn phệ hết đi cả lực thôn thực và cái dạ dày đen ngòm kia. Khi hai luồng sức mạnh kỳ lạ này đối kháng thì hiển nhiên lực thôn phệ sẽ thắng chắc. Vì thế Lâm Động không chỉ dễ dàng phá giải sát chiêu của Tống Chân, mà còn khiến hắn vứt đi vũ khí mạnh nhất của mình là lực thôn thực. Khốn kiếp, trả lại lực thôn thực cho ta. Nụ cười đông cứng lại trên gương mặt Tống Chân nhìn vô cùng hoạt kê. Một lúc sau gương mặt hắn trở nên méo mó, giận dữ. Hắn gầm lên rồi lao về phía Lâm Động. Soạt, một vài đạo tàn ảnh xuất hiện trong không trung, rồi kinh phong mạnh mẽ từ cây chĩa ba biến thành hắc ảnh ập đến như mưa. Thao thiết, ma thoa. Khi hắc ảnh ập xuống, bọn chúng nhanh như chớp ngưng tụ lại một chỗ, đạo hắc quang đó đem theo sức mạnh kinh người bạo kích về phía đỉnh đầu Lâm Động. Đối mặt với công kích bạo nộ của Tống Chân, Lâm Động chỉ cười lạnh, không hề có dấu hiệu né tránh. Nguyên lực trong người hắn cuộn trào, cánh tay rung lên, thiên ngạc cốt thương xuất hiện. Cây thương hiện ra không hoa lệ, nhưng nguyên lực ngưng tụ trên đó lại mang theo sức mạnh kinh người. Keng một tiếng, cốt thương đâm mạnh lên cây chĩa ba, một âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên, kinh phong cuồng bạo lập tức khuếch tán, không khí bị chấn động thành vô vàn những đường sóng gợn. Mất đi lực thôn thực thì uy lực của vũ khí Thao Thiết Tông người quá yếu. Lâm Động cười lạnh, hắn cảm nhận được công kích lúc này của Tống Chân đã thiếu đi cái thần uy lúc trước, tuy nhìn thì dường như vẫn rất mạnh mẽ nhưng đã không còn bằng trước đây nữa. Mặt mày Tống Chân càng hung hăng, cánh tay vung vẩy cây chĩa ba, kinh phong đáng sợ điên cuồng ập về phía Lâm Động, dường như Tống Chân có dấu hiệu phát cuồng, xem ra tổn thất đi lực thôn thực đã tạo nên đả kích rất lớn đối với hắn. Thế nhưng, tuy công kích của hắn hung mãnh nhưng vẫn bị Lâm Động chặn đứng được hết, thậm chí là khi tấn công còn hơi có chút hỗn loạn. Tống Chân loạn rồi. Lam Anh nhìn cảnh đó ánh mắt nhào lại khẽ nói, cường giả tối quyết, yếu tố tâm lý vô cùng quan trọng, thi triển công kích bừa bãi sẽ dễ lộ ra sơ hở, cuối cùng bị đối thủ đánh chết, hiện ra Tống Chân đúng là đang rơi vào tình hình này. Thủ đoạn của Lâm Động thật quỷ dị, không ngờ lại phá giải được lực thôn thực của hung linh Thao Thiết, vẻ mặt Tống Thanh nặng nề nói. Lực thôn thực tuy mạnh nhưng không phải là vô địch, trong thiên địa này không biết có bao nhiêu thứ sức mạnh kỳ lạ. Hơn nữa Tống Chân chỉ có được một chút vẻ bề ngoài, bị phá giải cũng không có gì bất ngờ. Đương nhiên, Lâm Động quả thực là ẩn giấu quá nhiều thủ đoạn không tầm thường, Lam Anh khẽ nói. Nhưng dù sao hắn chỉ là tứ nguyên niết bàn. Khả năng thắng của Lâm Động thế nào? Thanh Phong hỏi. Nếu là lúc ban đầu thì chỉ có 4 phần, nhưng giờ này có thể là 6 thậm chí cao hơn, Lam Anh trầm ngâm nói. Thanh Phong gã gật đầu, trong mắt cũng hiện lên sự chấn động. Với thực lực tứ nguyên niết bàn đối chiến với ngũ nguyên niết bàn mà lại có từ 6 phần trở nên khả năng chiến thắng, hắn thực sự đáng sợ đến vậy sao? Hơn nữa hai chiến tuyến bên kia dường như phe Lâm Động cũng đang chiếm ưu thế. Lam Anh nhìn sang chỗ Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, đặc biệt là khi nhìn sang chỗ Tiểu Điêu sắc mặt của nàng càng trầm trọng. Người có tên là Lâm Điêu kia thực lực vô cùng cường hãn, thậm chí nhìn bề ngoài có lẽ mạnh hơn Lâm Động một bậc. Ngươi nhìn Tống Khuyết mà xem, từ lúc giao đấu đến giờ luôn bị ép ở thế hạ phong. Còn về Lâm Viêm, tuy hắn đối chiến không được nhẹ nhàng, nhưng sự hung bạo của hắn cũng khiến Tống Bá khổ sở. Ba người bọn Lâm Động này không hề đơn giản. Thanh Phong nghe vậy nhìn sang gật gù, không dám có chút coi thường nào nữa. Thực lực của bọn họ tương đương với Tống Gia Tam Ma. Nếu bọn Lâm Động giải quyết được Tống Gia Tam Ma thì cũng có nghĩa có tư cách sánh ngang với họ. Trên niết bàn kim bảng chắc chắn cũng có cái tên của bọn người Lâm Động. Leng keng. Ánh lửa lóe ra theo từng đợt tấn công ác liệt, Lâm Động và Tấn Chân rõ ràng đều đã nổi giận, ra tay cực kỳ nhanh chóng và hung ác, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm yếu của đối phương, nếu chúng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Uỳnh một tiếng, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, mặt đất hai người đứng đều vỡ ra từng khe nứt khổng lồ, cả hai đều bị chấn động phải bật lùi ra sau. Xoẹt một tiếng, Lâm Động lùi nhanh ra phía sau, ánh mắt đột ngột lạnh băng, nguyên lực hùng hồn cuộn trào biến thành 5 ngón tay khổng lồ. Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, Lâm Động hét lên, 5 ngón tay khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ biến thành một bàn tay to cổ lão. Khi bàn tay xuất hiện, hư không cũng hiện lên thêm một hư ảnh khác. Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ đã gọi ra thành công, nhưng Lâm Động lại không hề dừng lại, chỉ thấy thanh quang tỏa ra trên người hắn chui vào bàn tay khổng lồ kia. Thanh quang cuộn trào, bàn tay khổng lồ kia mọc ra từng tầng vảy rồng màu xanh, chớp mắt cả bàn tay được bao bọc trong lớp vảy. Uỳnh một tiếng, ánh mắt Lâm Động lạnh thấu xương, không chút chần chờ bàn tay nắm chặt lại. Bàn tay khổng lồ đã được dung hợp với thanh long khí, lập tức xé tan cả không khí nhắm thẳng Tống Chân. Rầm, mặt đất rung chuyển nứt toác ra, những người đứng gần còn bị chấn động phụt máu, cuối cùng bắn ngược ra sau. Nhìn bàn tay khổng lồ đầy vảy xanh lao tới, sắc mặt Tống Chân cũng trở nên vô cùng nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rất rõ ràng từ bàn tay đó. Thao Thiết Ma Giáp. Hắc quang đậm đặc trào ra từ cơ thể Tống Chân, nhanh chóng ngưng tụ lại quanh người hắn, hình thành nên một bộ giáp kỳ quái màu đen. Uỳnh một tiếng, ma giáp vừa hình thành thì bàn tay khổng lồ ập tới. Ầm, một thanh âm khổng lồ vang lên, bộ giáp trên người hắn bùng phát hắc quang, thân hình bị chấn động bay ngược ra sau. Hắc khí nhanh chóng ngưng tụ biến thành vô số những cái miệng đen sì để hóa giải sức mạnh cực lớn đi. Ha ha, cho dù ta có mất lực thôn thực thì ngươi cũng không giết được ta đâu. Cùng với sự hóa giải của những cái miệng kia, khi Tống Chân còn cách mặt đất một trượng cuối cùng đứng vững lại được, hắn ngẩng đầu cười lên dữ tợn. Vậy sao? Lâm Động nhếch mép, hai tay đập mạnh xuống đất, rầm một tiếng. Mặt đất bên dưới Tống Chân đột ngột tách ra, hắc quang trào dâng, cuối cùng biến thành một cái miệng khổng lồ, màu đen sâu hun hút. Đây là Đồng tử của Tống Chân co lại nhìn cái miệng khổng lồ ngay bên dưới mình. Thôn Thiên Trùy. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, bàn tay nắm chặt, cái miệng khổng lồ gào thét trước ánh mắt kinh hoàng của Tống Chân, liền hút hắn vào trong. Tiếp theo, đến lượt ngươi thử nếm Thôn Thiên Trùy của ta. Trong mắt Lâm Động lan ra một màu đen u ám, bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh lùng của Lâm Động. Cái miệng khổng lồ nổi lên từ dưới lòng đất trước bà, ánh mắt kinh hoàng liền hút Tống Chân vào trong với tốc độ kinh người. Thân thể Tống Chân dần biến mất, chỉ còn để lại một quầng hắc quang quỷ dị chuyển động trong không trung. Thôn Thiên Trùy, xung quanh đột nhiên trở nên yên ắng, rồi cuối cùng có người sực tỉnh kêu lên một tiếng thất thanh. Trước đó đã nhìn thấy Tống Chân thi triển loại vũ khí này, nhưng bọn họ không thể ngờ là Lâm Động cũng thi triển được chiêu đó. Làm sao có thể? Ánh mắt tất cả mọi người đều tràn ngập sự chấn kinh. Vũ khí thuộc về Thao Thiết Tông, sao Lâm Động có được? Thế này là sao? Thành Phong cũng đầy kinh ngạc, ánh mắt hắn khóa chặt quầng hắc quang kia. Từ sau khi Tống Chân bị hút vào, khí tức của hắn lập tức gần như biến mất, chẳng khác gì so với vị hút vào dạ dày hắc ám. Gương mặt Lam Anh cũng đầy vẻ kinh ngạc, nàng nhíu mày lẩm bẩm. Thôn Thiên Trùy mà Lâm Động thi triển tuy giống hệt của Tống Chân, nhưng sức mạnh lại rất u tối. Có lẽ việc liên quan đến lực thôn thực của Tống Chân bị đoạt mất. Vậy Lâm Động làm thế nào mà đoạt được lực thôn thực của Tống Chân, ngay cả bọn chúng ta cũng làm không được, Thành Phong lẩm bẩm. Chúng ta không làm được thì không có nghĩa là người khác cũng không được. Lâm Động này không đơn giản chút nào, Lam Anh nói. Giờ Thanh Phong không dám nghi ngờ những lời của Lam Anh nói nữa. Lâm Động có thể ép Tống Chân đến mức này thì đã đủ chứng minh sức mạnh của hắn. Nếu hắn đánh bại được Tống Chân thật, thì trong Niết Bàn Kim Bảng cũng không quá 5 người có thể đánh bại được hắn. Cũng có nghĩa là Lâm Động hiện giờ đã có tư cách xếp vào trong 5 vị trí đầu của Bách Triều Đại Chiến. Với xuất thân từ Vương Triều Hạ Cấp mà đạt được thành tựu như vậy quả thực quá khủng bố. Dầm! Cách đó không xa, một thân ảnh thảm hại bay ngược ra, cuối cùng đứng vững ở một chiếc tảng đá khổng lồ. Một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra từ thân ảnh đó khiến tảng đá nổ tung thành từng mảnh. Một tiếng rên vang ra từ miệng hắn, rõ ràng đã thụ trọng thương. Chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao? Một thân ảnh như quỷ mị hiện lên trên không trung nhìn xuống nam tử kia. Trên gương mặt tuấn Mỹ là một nụ cười lạnh lùng. Cả có gương mặt tuấn Mỹ kia đương nhiên là tiểu con nhà bà Điêu, còn kẻ thê thảm kia chính là Tống Khuyết. Từ khi giao đấu thì dường như tiểu Điêu luôn chiếm ưu thế, thậm chí Tống Khuyết cũng không có ý nghĩ chiến thắng nữa mà chỉ muốn giữ chân tiểu Điêu mà thôi. Hiện giờ hắn đã biết rõ ràng thực lực của tiểu Điêu mạnh hơn hắn một bậc, cộng với sức mạnh quỷ dị, thủ đoạn hung tàn, đối thủ như vậy chỉ với một mình hắn thì không thể kích bại. Khi Tống Khuyết nghe thấy tiếng cười châm chọc của tiểu Điêu, sắc mặt tím tái lại, nhưng hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Đợi khi đại ca giải quyết tên tiểu tử kia, bọn chúng ta liên thủ, bất luận tên này có quỷ dị thế nào cũng chắc chắn phải chết. Tống Khuyết quẹt máu nơi khóe miệng, hùng quang lấp lánh trong mắt, rồi nhanh chóng nhìn về phía Lâm Động. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng Tống Chân bị cái miệng khổng lồ hút vào thì gương mặt đông cứng lại. Xem ra cái cọc cứu sinh cuối cùng của ngươi không còn hy vọng gì nữa rồi, tiểu Điêu cười lạnh châm chọc. Chỉ dựa vào hắn mà muốn đối phó với đại ca, nằm mơ. Tống Khuyết gầm lên, nhưng sự kinh hoàng trong mắt đã chứng minh hắn chột dạ. Nhưng tiểu Điêu cũng chẳng thèm để tâm, hắn nhìn về phía đạo hắc quang cũng cảm thấy khá kinh ngạc khi Lâm Động giải quyết được Tống Chân nhanh đến vậy. Đồng thời nơi khác, ngay bọn huyết ảnh cũng nhận ra động tĩnh đó, sắc mặt đều tái nhợt như đít nhái. Lợi hại thật. Ngược lại với bọn huyết ảnh thì sắc mặt bọn người Liễu Bạch đầy vẻ hớn hở và kinh ngạc, một lúc sau mới khó khăn thốt lên được 3 chữ. Lúc bắt đầu Lâm Động đã triệt để yếu thế, nhưng lúc này thì lại chiếm ưu thế hoàn toàn. Còn Tống Chân ban đầu rất hung hăng, gấu chó, nhưng giờ thì lại vô cùng thảm hại. Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt đầy kinh ngạc chung quanh, hắn nhìn chằm chằm vào quầng hắc quang giữa không trung. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn lại biết rõ, trong hắc quang này không phải lực thôn thực mà là lực thôn phệ chân chính. Chỉ có điều không thể để lộ ra thôn phệ tổ phù, cho nên hắn cố ý dùng cách tấn công như của lực thôn thực. Hơn nữa hai sức mạnh này cũng khá tương đồng, mô phỏng lại cũng không khó khăn cho lắm. Trong sự chú ý của Lâm Động, hắc quang hút Tống Chân vào đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như có thứ gì đó đang điên cuồng giãy giụa bên trong. Lâm Động vẫn bình thản, không có hành động gì khác, tâm thần khẽ động, hắc quang chuyển động dữ dội hơn, lực thôn phệ trong đó điên cuồng bùng tỏa ra. Dầm! Tống Chân bị hút vào trong đó rõ ràng đã có dấu hiệu phát điên, nhưng đợt công kích đáng sợ không ngừng phát ra, mơ hồ còn nghe được tiếng gầm rú bạo nộ của hắn. Nghe thấy thế, sắc mặt không ít người đều biến đổi, trong tiếng gầm ấy có cảm giác như nó ẩn chứa sự tuyệt vọng. Thôn Thiên Trùy mà Lâm Động thi triển lẽ nào đáng sợ đến mức Tống Chân không thể thoát được hay sao? Trên hắc quang không ngừng xuất hiện dấu trưởng ấn, tất cả có thể cảm nhận được trạng thái điên cuồng đến cực điểm của cả bị nhốt bên trong. Dầm, nhưng phải công nhận thực lực Tống Chân đúng là rất mạnh, dù rơi vào hoàn cảnh đó nhưng cũng tạo được những công kích mãnh liệt khiến hắc quang dày đặc như không thể hóa giải mà xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vết rạn nứt không ngừng lan tỏa ra, cuối cùng triệt để vỡ tung, một đạo quang ảnh cũng bay ra như chớp, thở phì phò đứng lại giữa không trung, sắc mặt tái nhợt với ánh mắt lạnh thấu xương. Ra rồi. Thấy Tống Chân phá vỡ hắc ảnh xung quanh lập tức bùng nổ, còn bọn Tống Khuyết huyết ảnh cũng thở phào như chút được gánh nặng. Xem ra, vẫn là người nghĩ nhiều rồi. Tống Khuyết cười gằn nhìn Tiểu Điêu. Vậy sao? Tiểu Điêu nhướng mày, trên mặt hiện lên nụ cười thích thú. Nhìn nụ cười đó, Tống Khuyết thấy tim trùng xuống, cùng lúc ấy Tống Chân đang nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy oán độc. Xoẹt! Không nói lời nào, Tống Chân lập tức xông tới, trưởng phong hung hãn nhằm thẳng vào Lâm Động. Thế nhưng Lâm Động không hề có chút động tĩnh gì, chỉ từ từ ngẩng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tống Chân xông tới, bàn tay nhấc lên nhẹ nhàng đón lấy trưởng phong của Tống Chân. Bốp! Một âm thanh vang lên, nhưng sức mạnh kinh người mà mọi người nghĩ không hề xuất hiện. Trưởng phong nhìn có vẻ hung mãnh của Tống Chân, khi tiếp xúc với bàn tay Lâm Động thì hoàn toàn biến mất. Giờ trong người ngươi còn sức mạnh nữa hay không? Lâm Động ngẩng lên, nhìn gương mặt dữ dằn ngay trước mắt, sâu trong mắt đối phương hắn có thể thấy nỗi sợ hãi tràn lên như thủy triều. Lâm Động cười mạnh. Sức mạnh đáng sợ bùng phát từ lòng bàn tay, rắc một tiếng, tiếng xương gãy giòn tan, chói tai vang lên giữa toàn trường. Tiếng xương gãy vang lên, ngay trong khoảnh khắc đó dường như mọi sự huyên náo chung quanh đều biến mất, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh trên không trung. Ở trung tâm chiến trường, hai thân ảnh đang phiêu phủ ở đó, Tống Chân ở trên không trung, cánh tay phải đưa ra, nhưng đã bị một tay của Lâm Động tóm chặt. Tiếng khương gãy chuyển ra từ nơi ấy, là xương của ai bị gãy rồi. Ý nghĩ đó vụt lên trong đầu của tất cả mọi người, bọn họ biết rằng thắng thua dường như đã được phân định, vì thế mà mọi cặp mắt đều nhìn không chớp mắt. Hừ, thân ảnh Lâm Động khẽ rung lên, trên gương mặt dần hiện lên nụ cười lạnh băng, sát ý ngập tràn. Hắn bước ra một bước, bàn tay cong lại như vút chim ưng tóm chặt cánh tay của Tống Chân, sau đó cánh tay hắn run lên, tạo nên sức mạnh to lớn nhấc bổng Tống Chân lên, rồi quăng một vòng ném Tống Chân bay thẳng về phía một tảng đá xanh. Rầm! Tiếng va chạm trầm đục vang lên khiến ai cũng kinh hoàng, tảng đá nhất thời nổ tung thành từng mảnh. Phụt! Lực xung kích đáng sợ tấn công thẳng vào cơ thể Tống Chân, mọi cơ quan trong cơ thể hắn như bị đẩy lệch vị trí, một ngụm máu tươi nháy mắt phụt ra. Thân thể hắn vừa rơi xuống, gương mặt lạnh lùng của Lâm Động đã bất ngờ xuất hiện, trong đôi mắt ngập tràn một màu đen lạnh lẽo u tối đầy sát ý. Soạt, bàn tay tóm chặt lấy cổ tay Tống Chân vẫn chưa buông ra, Lâm Động nhếch mép rồi lại tiếp tục kéo hắn ra, quăng đập lên những tảng đá chung quanh, rầm rầm rầm. Những tảng đá khổng lồ không ngừng nổ tan tành. Thế như Lâm Động vẫn tóm chặt lấy cánh tay Tống Chân, coi hắn như một cái gậy mà không ngừng đập lên những tảng đá lớn. Tất cả mọi người đều ngừng động tác đang làm lại, bọn họ nhìn Tống Chân không còn chút khả năng phản kháng trong tay Lâm Động, không kìm nổi mà hít vào một hơi khí lạnh với ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Thật sự bọn họ không thể tưởng tượng nổi, cường giả của một trong thập đại vương triều siêu cấp lại có được truyền thừa của Thao Thiết Tông, một trong tứ đại ma tông của Liên minh Địa Sát, lại thảm bại như vậy trong tay Lâm Động. Thanh Phong nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhìn chăm chăm Tống Chân cả người bê bết máu, khí tức yếu ớt, rồi lại nhìn Lâm Động gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng không chút biểu tình, không biết tại sao lại cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc từ chân lên thẳng đỉnh đầu, thật là đáng sợ. Tống Chân thua, làm anh khẽ thở dài, thần sắc có chút phức tạp, nàng ta có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt phát ra trên cơ thể Tống Chân, nàng cũng không biết tại sao Tống Chân đột ngột lại mất hết khả năng phản kháng như vậy, nhưng rõ ràng đây cũng là một thủ đoạn quỷ dị của Lâm Động mà ngay đến nàng cũng phải kinh hãi. Đám người bọn huyết ảnh thì há hốc mồm sững sờ nhìn cảnh đó, sắc mặt càng ngày càng tái. Thật sự bọn chúng không thể ngờ được Tống Chân lại có thể thất bại, hơn nữa thất bại một cách thê thảm trong tay một tên tiểu tử tứ nguyên niết bàn đến từ một vương triều hạ cấp. Hắn mạnh đến vậy thật sao? Bọn huyết ảnh vô cùng khủng hoảng, nhìn cảnh Lâm Động đang quăng quật hành hạ Tống Chân, sự bạo lực đáng sợ dị thường đó khiến cho bọn chúng cảm thấy lạnh xương sống. Nhìn Tống Chân lúc này không khác gì là một con dế bị người ta quay, đập lên đập xuống ở trên mặt đất vậy, trông vô cùng thảm hại. Đại ca, Tống Khuyết và Tống Bá cũng bị chấn động vì cảnh tượng đó nhưng lập tức sực tỉnh, ánh mắt bạo nộ, thân hình lập tức xông tới muốn tương trợ. Trời, với người lâu như vậy, xem ra bây giờ nên kết thúc. Thế nhưng ngay khi Tống Khuyết vừa động thân thì một thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười lạnh thấu xương. Xoạt một tiếng, Tiểu Điêu hơi nghiêng người về trước, chớp mắt đã tiếp cận Tống Khuyết, bàn tay lan tỏa đầy tử hắc quang mang, dần biến thành một cái cự chảo sắc lạnh, xoạt một tiếng xé tan không khí. Không đợi cho Tống Khuyết kịp phản ứng, cự chảo lạnh băng đó đập thẳng lên ngực hắn. Phụt, thân thể Tống Khuyết nhất thời đông cứng lại, bay ngược ra sau, máu văng tung tóe, ngay sau đó rơi ùn xuống đất, sống chết không rõ. Nhị ca, Tống Bá xông lên mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng đó sắc mặt đầy kinh hãi. Thiên lý thần biến, thiên ma chảo. Nhưng tiếng kêu kinh hãi của Tống Bá còn chưa dứt thì một tiếng hổ gầm trầm đục vang lên, sát ý cuồng bạo bùng nổ từ phía sau lưng hắn, một đạo kinh phong đáng sợ đồng dạng ập tới. Cảm nhận được kinh phong phía sau lưng mình, sắc mặt Tống Bá cũng kịch biến, vội vàng xoay người, kim quang ngưng tụ lại, chớp mắt biến thành một tấm lá chắn màu vàng kim rắn chắc. Keng một tiếng, lá chắn vàng kim vừa hình thành thì bàn vuốt hổ màu đen khổng lồ cũng vừa tới, không chút chần chờ mang theo năng lượng cuồng bạo đập mạnh lên màn chắn. Keng, sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn tuôn trào, hắc quang bốc lên mù trời, chân tên lá chắn kim sắc nhanh chóng hiện lên vô số những đường rạn nứt, chỉ trong nháy mắt bùm một tiếng, cả tấm lá chắn nổ thành tan tành. Rầm, lá chắn kim sắc nổ tung, Tống Bá mất đi lớp phòng vệ, bàn vuốt hổ lao tới đánh bay hắn lún sâu vào lòng đất. Mặt đất sụp đổ, một đường nứt toác ra, Tống Bá thì bị chôn sâu bên dưới. Rầm một tiếng, thân hình đổ sộ như ma thần đáp xuống, Tiểu Viêm trên người có một vài vết thương, quẹt đi vết máu trên mặt, ánh mắt tràn đầy hung sát, cánh tay chọc vào cái hố đất lôi Tống Bá đang hôn mê bất tỉnh ra. Chung quanh lập tức yên lặng, chỉ trong vài phút mà hai gã trong Tống gia Tam Ma đã thảm bại. Mọi ánh mắt lập tức di chuyển, bầu trời mịt mù khói bụi, tất cả những tảng đá khổng lồ chung quanh đều bị Lâm Động đập vỡ tan tành, giống như hắn là một gã công nhân nghiêm túc làm công việc khai thác đá, mà công cụ hắn đang sử dụng lại chính là cơ thể của Tống Chân. Trong màn khói bụi kia, một thân ảnh chậm rãi bước ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến không ít người phải căng thẳng. Cuối cùng, thân ảnh đó cũng xuất hiện, chính là Lâm Động. Lúc này trên gương mặt hắn là nụ cười lạnh lùng, bàn tay nhuốm đầy máu tươi, phía sau hắn kéo lê một cơ thể, đi đến đâu cũng để lại vết máu đỏ tươi đến đó. Ra khỏi màn khói bụi, Lâm Động hất tay ném cỗ cơ thể đầy máu thịt lẫn lộn kia như vứt một bọc rác. Bịch, cơ thể thê thảm đó rơi xuống đất gây nên tiếng vang trầm đục như đập thẳng lên trái tim của tất cả mọi người chung quanh, khiến toàn thân bọn họ run rẩy. Đây là lão đại Tống Chân của Tống gia Tam Ma sau. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía thân thể máu thịt nhảy nhụa kia, rồi lại nhìn nụ cười lạnh trên gương mặt Lâm Động, tất cả đều thấy lạnh xương sống. Thủ đoạn của hắn cũng quá độc ác, đánh cho một cường giả ngũ nguyên nước bản thành ra thế này. Còn đứa nào muốn đánh nữa không? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn huyết ảnh, lúc này mặt mày tái nhợt cười hỏi. Nụ cười của Lâm Động khá hiền hòa, nhưng trong mắt bọn huyết ảnh thì giống như là của một đầu ác ma vậy. Sắc mặt bọn chúng trắng bệch, chiến ý hoàn toàn sụp đổ ngay khi thân động ném ra cái xác máu me kia. Không đánh thì mau giao niết bàn ấn ra đây rồi cút đi. Sắc mặt bọn huyết ảnh mấy lần biến đổi, cuối cùng tối sầm lại. Bọn chúng đều hiểu rằng lần này đã thực sự thua rồi. Bọn Lâm Động rốt cuộc thắng. Làm anh hít vào một hơi, ánh mắt ánh lên dị quang lẩm bẩm, Tống gia Tam Ma thua rồi. Ba người bọn Lâm Động chắc chắn sẽ đi vào niết bàn kim bảng, trở thành tồn tại huy hoàng nhất trong chiến trường viễn cổ lần này. Lâm Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Bách Triều Sơn, chắc là những tông phái siêu cấp đang quan sát chỗ này cũng bị chấn động với kết quả vừa diễn ra. Cả khu đất này đột nhiên tĩnh lặng, thậm chí là không khí cũng có dấu hiệu đông cứng lại, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian. Tống gia Tam Ma đã bị kích bại. Nhìn ba thân ảnh vô cùng thảm hại kia, tất cả mọi người đều biết cuộc đối đầu kinh người lần này đã có kết quả rồi. Trong sự im lặng như tờ, Lâm Động chậm bước đến trước mặt Tống Chân, cúi người xuống kéo bàn tay hắn ra, trong bàn tay đã xuất hiện một cái niết bàn ấn màu tử kim. Nhìn thấy nó, không ít người đều lộ vẻ thèm thuồng, chỉ cần có được nó là có tư cách vào niết bàn kim bảng rồi. Đương nhiên thèm thì thèm, nhưng giờ này chẳng ai dám manh động cả. Ngay cả Tống Ma Tam gia, những nhân vật hung hãn như vậy mà còn thảm bại trong tay bọn Lâm Động, thì cường giả bình thường có ai dám đi khiêu khích bọn họ đây? Lâm Động, ngươi đắc tội với Vương Triều Thiên Ma bọn ta, đó chính là tự tìm cái chết. Trong không gian viễn cổ này chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng sau khi rời khỏi đây, với thực lực của Vương Triều Thiên Ma ta, đủ nghiền ngươi nát như tương. Mặc dù bị Lâm Động đánh cho thê thảm như vậy, nhưng Tống Chân vẫn sống, hắn vô cùng yếu ớt, nhưng nhìn Lâm Động đầy thù hận, thở khó nhọc nói. Sắc mặt Lâm Động vẫn lạnh lùng, không để tâm tới lời hắn nói, tóm lấy tay hắn rồi ấn bàn tay mình lên, không chút khách khí hút sạch niết bàn ấn tử kim của hắn. Niết bàn ấn trong tay Lâm Động vốn đã hơi có ánh tử kim nhàn nhạt, lúc này kim quang chói sáng ngày càng đậm đặc, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu tử kim. Lúc này Lâm Động thực sự đã coi như tiến vào niết bàn kim bảng.